yêu hồ trở về, chương 30 cứu người Akari lâm vào nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akari bàng hoàng ngơ ngác đứng đó nhìn thân ảnh Gaara chậm rãi ngã xuống, khúc xương trắng của Kimimaro vẫn như cũ xuyên qua ngực Gaara, hai người đồng thời gục xuống, một người đã tắt thở còn người kia thì sắp đối mặt với lưỡi hái tử thần Gaara. Không, Akari thẫn thờ gọi tên cậu trong vô thức, sau đó phẫn nộ la to trong giọng nói tràn ngập lo lắng và tuyệt vọng. Mặc kệ Kimimaro, Akari phất tay. Một loạt đao gió cực kỳ sắc bén xuất hiện, khúc xương dường như cứng rắn đến tuyệt đối của Kimimaro bị Akari cường ngạnh cắt đứt, hơn nữa còn phải là một nhát đứt ngay, vì để không bị chấn động đến Gaara nên lượng chakra cô tiêu hao cũng không phải nhỏ, thân thể khẽ lung lay rồi thoáng ổn định lại. Akari dùng một loại di động cực kỳ quỷ dị kéo gần khoảng cách hai người trong tích tắc, lúc khúc xương bị cắt đứt cũng là lúc cô tiếp được Gaara đang sắp ngã xuống. Nếu cậu không muốn cả hai chúng tôi cùng chết thì báo ngay cho Sunet đến phía bắc Konoha, nhanh lên, ít nhất là khoảng sáng mai tôi sẽ không chắc bản thân cầm cự được. Nhớ rõ, nhất định phải có Sunet cùng đi. Quăng lại một câu cho Lee, Akari nâng lên Gaara đang bất tỉnh, một cơn gió cuốn cả hai lao đi về phía bắc, thoáng cái đã mất dạng, mà quan trọng hơn là nơi cơn gió đi qua ngay cả lá cây cũng không lay động, có thể thấy vì không để thương thế Gaara nặng thêm, Akari đã cực kỳ dụng tâm và lần nữa đẩy bản thân vào nguy hiểm. Ly bị động tiếp nhận nhanh chóng hoàn hồn, sau đó vội vã trở về thông báo. Akari vừa di chuyển vừa lo lắng, Konoha cách đây quá xa, đưa cậu ấy trở về sẽ không kịp mất, và cô cũng không muốn tiết lộ về loại chakra đặc thù của bản thân ra ngoài, nhưng nếu máu cứ tiếp tục chảy thế này thì cô không chắc sẽ cứu được cậu ấy, hơn nữa bây giờ bản thân cô cũng không thể dừng lại, ít nhất là trước khi tìm thấy một nơi bản thân cho là an toàn trú ẩn cô không thể dừng lại. Máu chảy ngày càng nhiều, hơi thở cậu bạn ngày càng đứt quãng, nhưng ánh mắt Akari lại trở nên cực kỳ kiên định, tốc độ cũng ngày càng trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Bình tĩnh đến cực hạn, chính Akari cũng không nhận ra đôi từ mâu lúc này đã hoàn toàn biến thành màu máu yêu dã, hai cái tai hồ lúc ẩn lúc hiện. Thấy rồi, một cái động trống cực kỳ kiên cố. Vẫn để Gaara tựa vào bản thân, Akari một tay kết ấn, lúc này một tấm lưới vô hình ngăn tại miệng động, kỳ thực tấm lưới này vô cùng chắc chắn, nếu không phải gặp dạng biến thái như Orochimaru, ngoài Akari ra chỉ có quái lực của Sunet là có thể đánh vỡ. Akari nhẹ nhàng đặt Gaara xuống nền đất, hai tay nhanh chóng kết một chuỗi ấn phức tạp làm máu nơi tim của Gaara không tuôn ra nhiều như trước, sau đó bàn tay phải mạnh mẽ cầm kunai rạch một đường lên tay trái, trực tiếp cắt đứt động mạch cùng liên tiếp mấy mạch máu, liền ngay lập tức máu văng tung tóe. Nếu chakra có thể trị thương thì cô sẽ dùng nó cứu cậu ấy. Nghĩ là làm, Akari nhanh chóng truyền chakra vào dòng máu đang liên tục trào ra, sắc môi hồng nhuận đã trở nên trắng bệch cũng không khiến cô quan tâm, nếu chakra có thể cứu người vậy cứ truyền hết cho cậu ấy đi, cậu ấy đang thiếu máu vậy cũng cho cậu ấy luôn đi, không có tại sao, không có lý do, chỉ đơn giản là muốn cứu cậu ấy. Dòng máu chảy ra được cô cho chảy tất cả vào tim của Gaara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi khúc xương đang đâm vào, ước lượng khoảng 5 phút, bàn tay phải khẽ run sau đó ổn định lại, thanh kunai sắc bén lần nữa xẻ ra chỗ áo nơi ngực của Gaara, thậm chí Akari còn cảm nhận được vài mảnh vụn khi xương lồng ngực cậu ấy bị khúc xương của Kimimaro chấn vỡ dính vào vạt áo. Akari truyền thêm chakra cho cậu ấy, đồng thời ép cho máu trên tay chảy ra ngày càng nhiều, bàn tay cầm lấy đầu khúc xương đang nhô ra chậm rãi nhổ đi ra ngoài từng chút một, khi thấy hơi thở cậu ấy yếu xuống cô lập tức dừng lại, tiếp tục ép máu huyết chảy ra truyền vào ngày càng nhiều, chakra thì càng giống như liều mạng điên cuồng truyền tới, tất cả đều đi vào nơi trái tim vốn dĩ đã sắp ngừng đập. Thân thể Akari lúc này thực chất đã hoàn toàn vô lực, lúc cứu Choji và Neji kỳ thực cô đã suy yếu rồi, vốn dĩ bản thân chỉ muốn đến xem đấu một chút lại bị cuốn vào sự tình đột biến lần này, vào lúc bản thân sắp đi đến tử lộ lại được Gaara cứu một mạng, vậy cô cũng muốn dốc sức cứu cậu ấy về. Thời gian dần trôi, phải nói tốc độ chữa trị của chakra thật sự rất nhanh, ước lượng khoảng gần 2 giờ sau đó khúc xương nơi ngực của cậu ấy đã được cô rút ra hoàn toàn, tuy không lành lặn được như ban đầu nhưng trái tim đã được thần kỳ hồi phục một cách vô khuyết, chậm rãi hình thành một tầng da non bên ngoài, bên trong là con tim yếu ớt đập từng nhịp một. Song, nguy hiểm đến tính mạng vẫn còn nhưng lại không nguy cấp bằng ban đầu vì trái tim đã hình thành và đập trở lại, tuy nhiên lại rơi vào hôn mê sâu và cực kỳ cần người chăm sóc. Nhưng Akari lại không như vậy, lúc này cả hai cổ tay cô đều là những nhát chém sâu đến tận xương, vì máu không đủ nên cô phải tạo thêm vết thương càng nhiều, nhất là lúc rút đoạn xương cuối cùng cần phải có một lượng máu huyết trộn lẫn chakra cực kỳ lớn, máu chảy ra rất nhiều làm môi cô trắng bệch tái nhợt, xem ra tình trạng cũng không hơn Gaara bao nhiêu, lượng chakra trong thân thể đã hoàn toàn cạn kiệt và thân nhiệt cô dần dần giảm xuống, mắt Akari hoa lên nằm vật ra trên nền đất lạnh lẽo khó nhọc, hít từng hơi thở một. cô không thể chết ở đây được, dường như có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng trong vận mệnh mà cô chưa hoàn thành, tuy không rõ nhưng ít nhất cô bây giờ còn muốn sống sót, không vì ai cả, là vì bản thân cô. Akari nhìn người bên cạnh, hai mắt thâm quầng vẫn nhắm nghiền, môi cô hơi cong lên. Ít nhất cũng trả lại ơn cứu mạng cho cậu ấy rồi, nhưng lúc này ngay cả khí lực để động một đầu ngón tay cô cũng chẳng có. Tụi mình phải cùng sống đấy. Akari âm thầm cười khổ, nếu không cứu Choji và Neji có lẽ bây giờ cô sẽ khá hơn không phải sao? Tuy nhiên nếu cho Akari chọn lại cô vẫn sẽ làm như vậy. Cảm nhận thời gian trôi qua từng giây một làm ánh mắt cô hơi ảm đạm, không biết đội chi viện của Konoha bao giờ mới đến. Tình trạng của cả cô và Gaara lúc này kỳ thực đều nguy hiểm và cần người chăm sóc. Akari không thông thạo y nhẫn hay những thứ gì liên quan đến y thuật gì cả, thứ cô có thuần túy chỉ lượng chakra đặc thù mà thôi, nhưng cái gì cũng có giá của nó, vết thương đến tim thế này cho dù có là Sunet đích thân chữa trị ngay lúc đó cũng không thể nào cứu được, nhưng với Akari thì khác, cô có thể cứu Gaara, nhưng cái giá lại cực kỳ đắt, ít nhất là gần như một mạng đổi một mạng, vì trên đời này không có cái gì miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên bây giờ Akari cực kỳ suy yếu, hơi thở càng là mỏng manh hơn cả Gaara, nhưng ánh mắt cô lại là một mảng ngoan cường, cô phải sống, phải cố gắng chờ đợi đội chi viện của Konoha, phải cố gắng. Nhưng lúc này đôi mắt cô hoa lên rồi chậm rãi khép lại, từ đôi huyết mâu hai hàng máu quỷ dị chảy dọc xuống. Cánh cửa văn phòng Hokage bị cú đá mạnh mẽ làm cho vỡ tung thành nhiều mảnh. Ngài đệ ngũ. Hộc, chết rồi, hình bóng Ly hiện ra sau làn bụi, trên mình mấy vết thương lại bị rách ra cũng không làm cậu quan tâm, thở hổn hển gấp gáp nói. Ly, chuyện gì? Sunet bất ngờ đề phòng, sau đó thấy Ly thì kinh ngạc trầm giọng hỏi. Chết, cứu cậu ấy, Ly mệt nhọc thở gấp nói đứt quãng. Sunet là một người nóng tính nhưng cũng rất thông minh, bà biết ngay có chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng nên Ly mới vô lễ như vậy, bà đập tay xuống bàn, giọng nói rõ to. Nói rõ ràng, vâng, Ly giật mình lắp bắp sau đó cố gắng bình tĩnh lại kể hết một lượt những gì đã xảy ra cho Sunet biết. Người nói lúc đó Gaara bị đâm xuyên tim, Sunet trầm giọng hỏi như muốn xác định lại, đúng, xuyên qua ngực trái. Ly nghiêm túc khẳng định, hỏng bét rồi. Sunet lẩm bẩm, bất chấp hình tượng trực tiếp leo qua bàn làm việc chạy thẳng ra ngoài, bộ dạng cực kỳ hấp tấp. Ngài, Ly sững sờ không biết nói gì, tiếp theo chỉ thấy trước mắt tối sầm, chậm rãi ngã xuống. Không biết vì sao nhưng ngay cả Ly lần này cũng bị thương nặng hơn trong nguyên tác nên lúc cậu chật vật chạy được tới văn phòng Hokage cũng là. 2 giờ sau đó, Tonton cố gắng tìm tung tích của hai đứa nó cho ta. Trong rừng cây, Sunet ôm Tonton nhảy từ cành cây này sang cành cây khác với tốc độ cực kỳ nhanh, ánh mắt sắc bén như dao lướt nhìn xuống những nơi xung quanh, giọng nói nghiêm túc. Sunet lúc này đang cực kỳ lo lắng, Gaara lần này là tới trợ giúp làng lá, hơn nữa cũng là con của Kazekick nên tuyệt không thể xảy ra chuyện gì được, còn cả Akari nữa, con bé đó có rất nhiều nhẫn thuật kỳ lạ nhưng cũng không phải lúc nào cũng không bị phản phệ, con bé nói nó cứu Gaara. Tuy bà không nghĩ ra được đó là thuật gì nhưng chắc chắn là sẽ có phản phệ, hơn nữa theo Ly nói thì lúc đó là Gaara cứu con bé nên với tính tình của nó chắc chắn sẽ liều mạng cứu cậu ta về nếu nó có cách, mà nếu thật sự có thuật như vậy tồn tại thì khả năng một mạng đổi một mạng là cực kỳ cao, vì trái tim lúc nào cũng là tử huyệt của ninja. Tóm lại bản thân bà phải nhanh lên, thời gian trôi càng lâu tính mạng tụi nó sẽ càng nguy hiểm. Nếu con bé nói cần mình đến thì chắc chắn nó đã chừa đường lui cho bản thân rồi, Akari, Gaara. Chờ ta, thời gian chậm rãi trôi, nhưng dù với tốc độ cực kỳ nhanh cùng ngũ quan nhạy bén của bản thân Sunet và khứu giác linh mẫn của Thornton vẫn không thể nào dễ dàng tìm ra hai người ở phía bắc rộng lớn của làng lá. Lúc này Thornton bỗng khịt mũi, nó vội ra hiệu với Sunet. Cũng không lâu sau đó, Sunet cùng Thornton xuất hiện trước một hang động cực kỳ kiên cố làm Sunet khẽ nheo mắt đánh giá. Thornton lại khịt mũi kêu lên. Sunet trầm mặc đưa tay chạm vào thành động, lập tức cảm nhận được một bức tường vô hình chắn ở miệng hang làm bà khẽ nhăn mặt. Một quyền của Sunet làm bức tường nát vụn, sau đó bà trực tiếp đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đập vào mắt là thân hình đầy máu của Gaara, nơi ngực bị mở bung ra, vết thương khắp người vẫn còn đang chảy máu, tuy nhiên nơi ngực trái bị mở đó là một trái tim đang đập, làn da non bên ngoài mới hình thành không che được hình dáng đỏ hòn của trái tim tươi mới bên trong, tuy nhiên không thấy Akari đâu cả. Sunet lúc này gấp đến bạo phát, Akari mất tích không biết sống chết ra sao, còn trước mắt Gaara lại là cần trị liệu nhanh chóng nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sunet hít sâu một lượt quyết đoán nâng lên Gaara chạy nhanh về làng lá. Bà sẽ tìm Akari nhưng nếu không chữa trị cho Gaara bây giờ thì chắn chắn sẽ không kịp nữa, ít nhất máu vẫn đang chảy và nơi ngực trái vẫn bị mở tung chưa được khâu lại. Còn Akari thì có lẽ khá hơn vì bà chưa từng nghe tin con bé bị trọng thương. Thornton, ta về làng trước, Mi ở lại tận lực tìm kiếm Akari. Bỏ lại một câu lệnh đầy uy nghiêm, Sunet nâng lên Gaara lướt nhanh như một cơn gió. Còn lại Thornton ngơ ngác đứng đó, nó quay lại nhìn sâu vào trong hang, nơi đó một con bạch hồ đang nằm thoi thóp, bộ lông trắng tinh bị nhiễm đỏ bởi màu máu trông cực kỳ diễm lệ. Thornton cũng không nhìn lâu, nó trực tiếp rời khỏi hang đánh hơi tìm. Người, mà Sunet giao phó, không ai nhìn thấy, lúc này bên trong hang bỗng sáng bừng lên bởi ánh sáng đỏ yêu dị rồi vụt tắt. Cách chương.